MC Trần xin chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn đón nghe hai chuyện ma kinh dị dị mang tựa đề Cái Thây Dưới Móng Trường. Chuyện thứ nhất. Chuyện là vào năm mình học lớp 3, vì thường ngày lễ hay nghỉ hè, ba mẹ khá là bận rộn, cho nên mình được đưa về nhà bà nội, là một xã vùng sâu ở huyện Long Hồ. Cô ruột mình là hiệu trưởng một trường tiểu học của xã, nên mình thường theo cô xuống trường chui vào thư viện đọc sách. Ngày bé, khu trường làng có một điều gì đấy rất bí hiểm với mình, nhất là khu nhà vệ sinh ở phía sau trường. Khu nhà vệ sinh cách khu trường chính khoảng 200m, về phía khu ruộng phía sau vườn. Muốn đi từ trường ra nhà vệ sinh, phải đi qua một bụi chuối và một bụi tre rậm rạp. Con đường vòng phía sau trường lúc nào cũng âm âm u u, cho nên là mình rất sợ mỗi lần muốn đi vệ sinh. Có lần gấp quá mà không kịp chạy về nhà nội. Nhà bà nội mình cách khu trường khoảng 500m. Mình mới đánh liều chạy ra khu vệ sinh phía sau trường. Lúc ấy gần khoảng 5 giờ chiều. Cô mình thì vẫn họp với các cô chú trong trường chưa có xong. Mình mới vội vã, ba chân bốn cẳng chạy ra nhà vệ sinh, nên không biết là có ai đi theo không. Nhưng lúc đi thì chẳng thấy ai. Lúc về thấy có một bạn học sinh trạc tuổi mình, mặc áo trắng váy xanh, đứng quay mặt vào gốc chuối. Mình cũng không thấy gì kỳ lạ, nghĩ là bạn đang tìm gì đấy, cho nên chạy tới lay lay bạn, nhắc bạn vào nhà. Ở chỗ này nhiều ma lắm. Thế mà khi vừa đụng vào tay bạn ấy, mình rụt tay lại ngay, vì người bạn toát đầy mồ hôi và lạnh ngắt. Đến khi bạn quay mặt ra thì mém mình té xỉu tại chỗ. Mặt bạn xanh mét, miệng ngậm đầy đất sét, mắt thì dại hẳn đi và cứ nhìn đâu đó vào bụi tre phía sau lưng mình. Mình mới mất hồn mất vía, ba chân bốn cẳng chạy vào khóc om sòm, kêu cô mình chạy ra xem bạn như thế nào. Khi cô mình chạy ra, có nhóm bạn khác cũng líu díu chạy theo và khóc như mưa. Đến khi cô mình và các thầy mang bạn đấy vào tới bên trong trường, thì các bạn kia cũng bu lại lai gọi, nhưng bạn ấy không trả lời mà chỉ nằm thiêm thiếp, mặt xanh như tàu lá. Khi các bạn kia kể lại, cô mình mới biết là buổi trưa các bạn trốn ngủ trưa ra ngoài vườn chuối phía sau nhà trò chơi. Bỗng nhiên đang chơi, bạn này nhìn ra phía sau, bảo có mấy bạn nữa muốn vô chơi chung mà không dám. Bạn này mới chạy ra, bảo là để dắt bạn mới vào chơi. Sau khi chạy ra sau khuất đám chuối thì không thấy đâu nữa. Các bạn khác đợi mãi mà không thấy quay lại, mới nghĩ là bạn này đi về trước rồi, cho nên kéo nhau trở lại trong trường rồi cũng quên luôn bạn kia vì là học lớp khác. Trùng hợp là cô giáo của lớp đấy buổi chiều đi học công đoàn, đột xuất cho nên lớp được tự quản. Mà các bạn cũng biết, lứa tuổi cỡ lớp 2, lớp 3 mà tự quản là chạy ra chạy vào cứ ầm ầm, cho nên chẳng ai để ý coi có bạn nào vắng mặt trong lớp không. Khi mang được bạn gái ngoài vườn chuối vào trong phòng học, cô mình mới gọi các cô giáo khác mang dầu đến đánh gió cho bạn, đồng thời cũng bắt mình ở nguyên tại chỗ, không được tự ý đi về nhà nội mà phải đợi cô dẫn về. Đánh gió đâu tầm hơn một tiếng sau, nhưng mà chẳng thấy bạn ấy tỉnh lại, vẫn cứ thiêm thiếp như cũ. Các cô giáo bèn nhờ một thầy trong trường chạy về cho gia đình bạn biết, và nhờ bà Năm là em dâu của ông nội mình, nhờ ở sát trường cầm nhang đi với các cô ra cái khu bụi chuối phía sau cầu khấn vong tha cho bạn này, vì bạn ấy còn quá nhỏ. Lúc ấy thì mình không được đi mà phải ngồi lại trong phòng học với bạn gái ấy. Có một cô giáo ở lại với hai đứa tụi mình, nhưng cô đứng ngoài cửa lớp đợi ba mẹ của bạn gái ấy. Mình nhớ như in cái hình ảnh đáng sợ lúc bạn gái ấy bỗng nhiên đang nằm rồi bật ngồi thẳng dậy đối diện với mình và nhe cái hàm răng trắng ởn ra cười với mình. Mình giật mình ngã nhào ra khỏi cái ghế đầu. Đang lồm cồm ngồi dậy, thấy bạn ấy ngã vật ra nằm xuống. Ngoài cửa sổ hướng ra khu bụi chuối có mấy cái đốm lửa cứ lập lòe của cây đuốc và mấy đốm nhang cháy leo lét. Lúc ấy tự nhiên ngay phía cửa sổ mình đang nhìn ra có một đứa con nít tầm bằng tuổi mình, mặt trắng mét, mấy ngón tay đen thui bám vào cửa sổ cứ nhìn mình chằm chằm. Tới đấy mình nằm bẹp tại chỗ luôn. Tới khi cô mình thắp nhang xong và đến nơi, thấy mình nằm dưới nền đất, bạn gái kia đang ngồi trên giường cười ngơ ngẩn. Sau đấy người nhà bạn gái đó tới. Cô mình với các cô giáo khác đưa bạn xuống xuồng để gia đình trở về nhà. Còn phần mình thì được cô cõng về. Đến tận bây giờ mình vẫn không quên được cái cảm giác lạnh lẽo đông cứng người khi mà nhìn thẳng vào cái bộ mặt trắng mét ngoài cửa sổ kia. Sau khi chuyện ấy xảy ra ít lâu, đến ngày nhà giáo Việt Nam, Ngày thường đấy ba mẹ mình rất bận rộn khách khứa bạn bè. Năm ấy trùng ngày thứ 6, mình được ba mẹ trở về quê nội. Ngày hôm ấy trường của cô mình có tiệc mừng 20 tháng 11 cho các thầy cô. Cô mình dắt mình xuống cho ăn ké rồi ở lại thư viện đọc sách. Chiều ấy, các bạn học buổi chiều vẫn đi học bình thường. Trường ở quê nên là trường tranh vách đất, nền đất bình thường thôi. Ngày hôm ấy có bạn học sinh trong lớp đang học thì mót tè, nhưng sợ hãi chuyện cái nhà vệ sinh cho nên không dám xin ra vườn mà chạy ngay vào góc lớp để tè. Cô giáo trong lớp không hề hay biết chuyện ấy, cô vẫn lên lớp dạy bình thường. Đang dạy tự nhiên cô thấy sống lưng ớn lạnh, mồ hôi toát ra. Khi nhìn xuống phía dưới lớp thì thấy có một người lạ mặt đang nhìn cô giận dữ. Cô lắc lắc đầu thì người đây biến mất. Cô nghĩ là mình bị trúng gió cho nên ngồi xuống ghế, gục mặt xuống bàn. Rồi lúc này cô lơ mơ thấy có một người mặc bộ quần áo bà ba đen, quấn khăn rằn, đầu bị bổ ra làm hai, chỉ còn một nửa đầu và mặt đang nhìn cô chằm chằm. Người ấy gằn giọng: "Tại sao cô dám cho học sinh đi tè lên chỗ tôi đang nằm?" Cô giáo đâu hay biết chuyện học trò đi tè trong góc lớp cho nên cô trả lời: "Tôi đâu biết chuyện gì xảy ra." Đột nhiên người đấy tiến sát lại chỗ cô, bộ mặt gớm ghiếc áp sát vào cô, hàm răng chỉ còn một nửa ghé sát mũi cô. Ông ta gầm lên: "Cô phải trả giá cho những gì cô làm." Đột nhiên cô giáo đang gục trong lớp ngẩng đầu dậy rồi bắt đầu giãy giụa vặn vẹo như con rắn. Học trò trong lớp thấy sợ quá tháo chạy hết ra ngoài khóc la ầm ĩ. Cô mình và một số cô giáo khác chạy sang thì thấy cô giáo đang nằm gục trên bục giảng nên vội khiêng cô về phòng hội đồng. Chắc các bạn cũng biết phòng hội đồng của trường tiểu học thường là phòng nghỉ giáo viên, và xui hơn thư viện cũng nằm trong phòng hội đồng luôn. Mình nấp sau phía cái tủ sách và nhìn thấy hết tất cả. Các cô giáo trong trường cũng bắt đầu cởi áo cô ra đánh gió. Đột nhiên cô giáo vùng dậy thì thào: "Em mệt quá, mệt quá các chị ạ, em lạnh, em đói nữa." Rồi đột nhiên cô vùng dậy chạy thẳng xuống bến sông, nhảy xuống rồi bắt đầu bơi qua bơi lại giữa hai bờ sông, rồi nằm thẳng người duỗi ra, nhưng mà không có chìm. Đến lúc này mọi người bắt đầu hãi thật rồi. Một vài thầy giáo trong trường nhanh chóng lội xuống nước kéo cô lên, nhưng không thể nào kéo được. Cả 4-5 người đàn ông trai tráng khỏe mạnh nhưng không làm lại một cô gái yếu ớt. Lúc này bà Năm là em dâu của ông nội ở sát vách trường có biết chuyện chẳng lành, cho nên nhanh chóng mang bó hương ra bờ sông khấn vái, cầu xin vong tha cho cô giáo. Đến lúc này vong mới chịu lên bờ. Lúc đấy mình rón rén chạy tới nấp sau cô mình và theo dõi vụ việc. Bình thường cô giáo đó là người kín đáo, tự nhiên hôm ấy cô ngồi vắt chéo chân và hút thuốc lá. Có người ở đấy đưa thuốc lá và hộp quẹt cho cô không chịu mà đòi đưa thêm. Thế là bà Năm cũng lục được trong tủ hộp diêm và đưa cho cô. Sau khi châm điếu thuốc xong, cô phì phèo hút và nhả khói thành vòng tròn. Lúc đấy đột nhiên vong nhìn thẳng vào mình và hỏi rằng: "Mày là cái đứa bữa đấy thấy nhỏ ngoài bụi chuối chứ gì? Phúc tổ nhà mày phù hộ, nếu không bữa đấy đứa đứng ngoài gốc chuối bị bắt mất hồn là mày rồi. Con nhỏ kia, nhà mày có âm đức rất dày, nếu không căn như mày bị ma nhập lâu rồi." Lúc ấy mình sợ xanh mặt, ôm chặt chân cô mình đứng chết dí một chỗ không dám mở mắt nhìn. Vòng trừng mắt nhìn mình: "Mày sợ cái gì? Lúc nào cũng chẳng có người đi theo mày mà mày sợ. Tao thấy sau lưng mày có thằng con trai nào đi theo đấy." Lúc ấy mình sợ quá khóc thét lên. Cô mình ôm chặt mình trong tay để dỗ. Rất đông người bu ở đấy xem náo nhiệt. Bà Năm của mình đứng ra hỏi vong: "Dạ con xin hỏi cụ là ai? Sao lại nhập vào cô giáo này? Cô ấy có làm gì nên tội đâu?" Vong trả lời: "Do con này không biết dạy học trò, dám để học trò đái lên chỗ tôi nằm, cho nên tôi nhập vào nó trừng phạt cho nó biết." Bà Năm tiếp tục nhỏ nhẹ: "Thế thì xin cụ cho biết làm sao để cụ tha cho cô giáo." Lúc ấy Vong chỉ gườm gườm mắt không có trả lời. Mọi người nhanh chóng làm một mâm lễ cúng, nhưng Vong không đụng vào, không đòi thứ gì cả. Giữa lúc mọi người bấn loạn thì có một ông thầy tụng đi ngang. Lúc này thầy mới gọi cô mình là hiệu trưởng của trường tới, hỏi tại sao xảy ra chuyện. Cô mình thuật lại cho thầy biết. Thầy bèn chắp tay rồi bắt đầu lôi chàng hạt ra tụng kinh. Lúc này vong hồn không còn gườm gườm nữa mà chạy vào trong phòng học để trốn. Thầy tiếp tục đi theo tụng. Tụng được chừng nửa tuần kinh, vong chắp tay quỳ xuống xin tha. Thầy bèn hỏi Vong vì sao nhập vào người tác quái. Vong bảo rằng ngày xưa bị giết trong chiến tranh, xác vùi xuống đất lạnh. Đến mãi sau này, người đời sau xây nên trường học mà không hốt sạch sẽ. Không biết vì sao còn sót lại cốt của bác này nằm sâu dưới nền phòng học. Bình thường bác cũng hay ngồi trong lớp nghe cô giáo giảng bài như các bạn học sinh, xem các bạn học sinh đọc EA cho qua ngày. Nhưng hôm ấy có bạn học sinh tè ngay lên chỗ bác nằm, giận quá cho nên định lên ám cô này để cho cô ấy sợ. Đồng thời cũng đánh động mọi người bác đang nằm dưới này để rời lớp học đi chỗ khác. Vì học trò hay chui vào góc lớp lén lút đi tiểu, bác khó chịu lắm. Thầy Tụng hỏi Vong có đồng ý theo về chùa để nghe tụng kinh siêu độ mỗi ngày không. Vong trả lời là không muốn đi do quyến luyến chỗ nằm đã lâu. Thầy tiếp tục yên lặng tụng kinh. Vong giãy giụa một lát, dập đầu xin tha rồi đồng ý theo thầy về chùa. Sau khi Vong xuất ra, cô giáo ấy bỗng nhiên té xỉu rồi nằm im bất động. Sau gần nửa buổi, cô giáo tỉnh kể lại mọi chuyện từ khi cô gục xuống ở lớp học. Còn phần mình, từ hôm ấy, tối nào ngủ mơ cũng thấy cái Vong đứa con nít ở gốc bụi chuối hôm nào. Chuyện thứ hai. Từ nhỏ, mình với ba mẹ trong khu tập thể của trường cấp 3 Lưu Văn Liệt ở Vĩnh Long. Bạn nào học ở đấy thì biết, trường được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đến nay thì đã hơn 60 tuổi. Khoảng vào năm 1993-1994, có một đoàn khảo cổ về nghiên cứu ngôi mộ cổ ở trường. Dựa vào tấm bia đá khắc sau mộ bằng tiếng Hán đã được dịch ra thế này: người đã khuất là một viên quan át tải, lương thực hay là tiền bạc gì đấy, thuộc đời vua chúa nhà Nguyễn, đi ngang qua địa phận Vĩnh Long. Ông mắc bệnh nặng qua đời và được an táng tại đây. Đó chính là vị trí ngay trong khuôn viên của trường. Câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái mộ cổ ở trong trường. Ngày nhỏ vì nhà mình sát trường cho nên mình thường sang trường chơi với các anh các chị. Hồi nhỏ thì tụi mình rất thích chơi cái trò trốn tìm trong khuôn viên trường. Vì trường rất cổ lại có nhiều hang hốc làm chỗ nấp, cho nên tụi con nít đứa nào cũng mê việc chơi trốn tìm trong ngôi trường vắng lặng mỗi lần tan học. Dù là người lớn có đe nẹt rằng trường có rất nhiều ma, chơi trốn tìm có thể bị ma giấu, nhưng mà chẳng đứa nào để vào tai. Hôm ấy là buổi chiều thứ bảy, bố mẹ thường phải đi họp hội ngày thứ bảy, cho nên là tụi con nít trong khu tập thể được thả rông chạy chơi trong sân trường. Mình với một nhóm các anh các chị trong khu tập thể kéo nhau qua trường chơi trốn tìm. Trong nhóm chơi chung có thêm mấy anh chị cũng là con của các thầy cô trong trường đi họp mang theo. Thế rồi như thường lệ, mỗi đứa sẽ tìm một chỗ trốn, còn một người nữa đi tìm. Đến phiên mình làm quỷ nhắm mắt để các anh các chị trốn, các anh các chị nháy nhau bỏ về hết. Một mình lang thang trong sân trường đi tìm. Lúc ấy đã là trạng vạng chiều, gần 5 giờ chiều, trong văn phòng giáo viên, ba mẹ mình đang họp cho nên mình khá yên tâm. Mình cứ lơ ngơ đi trong sân trường rộng thênh thang và vắng lặng để mà đi tìm, nhưng tìm mãi không thấy mọi người đâu. Lúc này mình đi đến chỗ sâu nhất trong sân trường là khu nhà vệ sinh sát góc trường nhưng vẫn không tìm được ai. Thế rồi mình bắt đầu sợ quá và khóc toáng lên, nhưng tiếng khóc cứ vang vọng trong không gian mà không ai đáp lời. Mình bắt đầu gào lên tên của các anh các chị: chị Jin ơi, anh Minh ơi, anh Ni ơi, anh Đức ơi, chị Hương. Nhưng mà đáp lại mình chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mình rất sợ các anh các chị bị ma giấu cho nên cứ cố gắng đi tìm. Các bạn cứ tưởng tượng một đứa con nít cỡ 6-7 tuổi đi lang thang qua từng phòng học vắng lặng, bò vào từng góc tối để tìm nhưng không một ai đáp lời. Lọ mọ đi lên cầu thang, lúc này ánh sáng ngoài trời tắt, chỉ còn ánh sáng vàng vọt của mấy cây đèn cao áp ngoài đường hắt vào và ánh sáng của mấy trụ đèn trong sân trường. Không khí đặc quánh một màu vàng vọt thê thảm. Lúc mình bước lên lầu 2, cái cầu thang gỗ cứ kêu lộp cộp sau từng bước chân, khiến mình lạnh cứng hết cả người, nhưng vẫn dáng đi tiếp để tìm các anh các chị. Mò lên được đến tầng 2 ngôi trường, đột nhiên mình nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ sau lưng là bé. Mình quay lại thấy một anh học trò mặc áo trắng ngồi vắt vẻo trên lan can nhìn mình cười. Lúc ấy không hề biết nghĩ tại sao lúc nãy mình vừa đi qua có thấy ai đấy ngồi đâu, đột nhiên có người ngồi đó mà vẫn không thấy sợ. Rồi anh ấy hỏi tiếp: sao không về mà còn ở đây, không sợ ma sao? Mình ngây thơ trả lời: em phải đi tìm anh chị em, mấy anh chị bị ma giấu, em không thấy mấy anh chị em đâu hết. Anh ấy bảo: đi theo anh đi, anh dẫn em đi tìm mấy anh chị của em, rồi lát anh cho bánh mà ăn. Rồi đột nhiên anh Linh, một trong những người chơi chung lúc đầu không biết từ phòng học nào bò ra. Anh ấy đập nhẹ tay lên vai mình rồi hỏi: "Em đang làm gì đấy? Anh gọi nãy giờ em không nghe." Mình bèn chỉ lên lan can: "Dạ em nói chuyện với anh này ạ." Anh Linh kéo mình ra phía sau và nhìn anh học trò rất cảnh giác: "Anh là ai? Chiều thứ bảy đâu có học, sao anh ở đây?" "Anh đừng có hòng dụ bắt con em tôi. Anh dám bước tới gần, tôi la lên kêu cảnh sát bắt anh đấy." Anh ấy đột nhiên nhảy xuống khỏi lan can, nhìn hai đứa tụi em mình chằm chằm. Rồi không biết từ đâu đưa ra cái bánh bao rất ngon. Anh ấy cười đưa cho hai đứa: "Này, cho tụi hai đứa cái bánh bao, ăn cho đỡ đói." Hai anh em nhìn nhau không ai dám cầm. Thú thực lúc đấy mình sợ, sợ đến mức sắp xỉu tới nơi. Anh học trò đấy cứ từ từ lấn tới, còn mình và anh Linh cứ lùi dần phía cầu thang. Anh đấy hỏi: "Sao hai đứa sợ anh? Anh có làm gì hai đứa đâu. Anh chỉ muốn dẫn hai đứa đi chơi thôi." Không biết sao, lúc nói đến đấy, mặt anh có vẻ nhìn rất sợ. Đôi mắt trợn to, miệng cười ngoác, nhe cả cái họng đỏ lòm. Hai khóe miệng như bị ai đấy cắt xẻ dài tới mang tai, lộ hàm răng trắng toát. Đột nhiên trên trần nhà không biết từ đâu có cái dây thòng xuống tới ngang chỗ lan can. Anh học trò đấy leo lên lan can, đưa đầu mình vào sợi dây rồi nhảy xuống. Dây xiết ngang cổ anh, cái đầu ngoẹo sang một bên, mắt lồi ra, nhưng miệng vẫn ngoác ra đỏ lòm mà cười. Dây đứt, anh ta ngã xuống đất. Cái chân thì bắt đầu rời ra, rồi lại đứng lên, lê lết cái chân gãy leo lên lan can, chui đầu vào dây, dây đứt rồi lại rớt xuống. Vừa lúc ấy, phía đầu cầu thang chỗ mình vừa đi lên có tiếng kéo cửa sắt rột rạp, nhưng hướng đó đã bị cái con người đầy máu đó chặn lại. Hai anh em không thể chạy qua được. Mình gào to gọi chú bảo vệ, nhưng chú không hề nghe thấy, cũng không hề quay lại nhìn, mà quay người bỏ thẳng ra cổng trường. Đột nhiên cái người đấy dừng lại, không leo lên lan can nữa, bắt đầu bò lết lết đứng dậy tiến về phía hai anh em. Miệng ngoác ra đỏ lòm và làn da sáng xanh trong đêm cứ tiến tới gần mình và anh Linh. "Này, đi theo anh đi, rồi anh cho kẹo." Mình và anh Linh, hai anh em bắt đầu thét lên, quay người bỏ chạy. Anh Linh chạy trước, dắt tay mình chạy sau. Tay anh Linh ướt nhẹp mồ hôi lạnh toát và mình cũng thế. Hai anh em bắt đầu chạy theo hành lang của lầu 2, vừa chạy vừa quay lại nhìn. Hai anh em lạnh toát sống lưng khi thấy cái người đầy máu cứ nhảy tưng tưng bằng một chân đuổi theo hai anh em mình. Chân còn lại kéo lê lết trên sàn như bị đứt lìa. Hai anh em vừa khóc vừa chạy, chạy đến đầu cầu thang giữa khu học, nhanh chóng chạy xuống sân trường. Lúc ấy đã là tối mịt, cỡ khoảng 7 giờ. Các bác, các chú, các cô tắt đèn về hết. Trong sân trường chỉ còn lại mấy cái bóng đèn cao áp vàng vàng ảo ảo. Hai anh em chạy thoát ra đến cầu thang, thấy cửa cầu thang đã bị chú bảo vệ kéo khóa lại, chỉ còn dư một khe hở nho nhỏ do cửa sắt cũ bị vênh lên. Phía sau lưng hai anh em, tiếng chân lộp cộp không ngừng vang. Anh Linh đẩy mạnh mình về phía cái lỗ và kêu mình chạy ra gọi chú bảo vệ vào cứu anh. Mình chui ra khỏi cửa, quay lại đột nhiên không thấy anh Linh đâu. Chỗ ngoặt đầu cầu thang đột nhiên có bộ mặt trắng ởn, hai mắt trợn tròn, cái miệng đỏ lòm ngó ra nhìn mình cười khẽ khẽ. Giờ sân trường tối thui rộng mênh mông không bóng người. Mình sợ hãi khóc toáng lên chạy trối chết, nhưng không hiểu sao chạy mãi không tới được cổng trường, mà cứ quanh đi quẩn lại ở mấy dãy hành lang. Cái bộ mặt trắng ởn, miệng rộng tới mang tai cứ thoát ẩn thoát hiện ở những chỗ mình chạy qua, cứ như nó đang muốn chơi trốn tìm với mình. Lúc ấy trong đầu mình không còn biết sợ nữa, chỉ biết chạy và chạy, chạy thật nhanh để tìm bác bảo vệ. Tiếng cười hé hé cứ quanh quẩn phía sau, tiếng lộp cộp của chân người, tiếng tim đập bình bịch, tiếng khóc cứ hòa trộn vào nhau. Đột nhiên, mình thấy có ánh đèn pin loang loáng, tiếng các cô các chú ở khu tập thể đang gọi rục rã: "Bé ơi, con ở đâu?" Nhìn thấy đằng xa, có nhiều người lố nhố chạy tới, mình ngã lăn ra rồi bất tỉnh luôn tại chỗ. Ngày hôm sau khi mình tỉnh lại, mình mới được mọi người kể lại rằng sau khi các anh chị trốn về trước, bỏ lại mình trong trường, các anh chị cứ nghĩ con bé tìm một lúc không được sẽ về ngay. Ai ngờ mình ở lại một mình tận giờ đấy. Còn anh Linh, người anh đã dẫn mình chạy trong lúc nguy hiểm, đã mất trước đấy một ngày vì trúng gió. Chiều hôm ấy, sau khi họp ở văn phòng xong, các thầy cô trong trường kéo nhau đi đám tang anh Linh, vì ba anh Linh cũng là giáo viên của trường. Đến 7 giờ tối, ba mẹ về không thấy mình đâu cho nên mới kéo nhau đi tìm. Sau chuyện lần đấy và trận đòn quắn đít ba dành cho mình bỏ luôn không dám sang trường chơi vào buổi chiều. Mọi chuyện cứ dần dần yên ổn trở lại cho tới năm mình 12 tuổi. Năm ấy ba mẹ quyết định tách cho hai chị em ngủ trên gác, ba mẹ ngủ dưới phòng dưới đất. Câu chuyện ngày mai có liên quan đến ngôi mộ cổ ở trường Lưu Văn Liệt, nhưng vẫn còn một vài chi tiết mình không nhớ rõ. Mình và bé gái được dọn ra một chỗ riêng trên gác. Ban đầu thì mình rất thích vì chỗ này dành riêng cho mình. Nhưng mà không lâu sau đấy, căn gác trở thành nỗi sợ với mình. Căn gác nhỏ có đủ chỗ kê bàn học và giá sách riêng. Và không biết vô tình hay hữu ý, cái bàn học của mình kê ngay cửa sổ. Và cửa sổ thì mở thẳng về hướng trường học. Bắt đầu từ đấy mình được chứng kiến nhiều chuyện lạ xảy ra. Năm ấy mình học cỡ lớp 6, lớp 7, thường xuyên thức khuya làm bài. Thỉnh thoảng đang làm bài ngửa mặt lên, nhìn thấy nguyên sân trường im lìm, rộng mênh mông trong đêm. Thỉnh thoảng kèm theo cả tiếng cú kêu hay là tiếng mèo khóc. Thú thực là sợ lắm, nhưng mà vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Chỉ có việc thỉnh thoảng đang học, vô tình nhìn qua phía trường, thấy có mấy đốm lửa cứ lập lòe trên dãy phòng học rồi hết. Đến khoảng giữa hè, các thầy cô trong trường quyết định mua vật liệu về, xây lên một bức tường chắn bao quanh cái mộ để tránh trường hợp học sinh trốn vào đấy hút thuốc hoặc là vứt rác vào đó. Nhưng rất kỳ lạ là vật liệu hôm trước trở sang tập kết trong trường, hôm sau bị mất. Bác thầu xây dựng cho khuôn vào phòng học khóa kỹ, nhưng cũng không tránh được trường hợp bị mất. Cuối cùng thì đành cắt cử công nhân ở lại đấy giữ vật liệu. Nhưng cứ đến nửa đêm, các bác công nhân bị dựng dậy không cho ngủ hoặc bị ma đè ú ớ rất sợ. Ai cũng kháo nhau trong khu trường có nhiều ma, cho nên không ai ngủ lại. Tình cờ bác chủ thầu nghe được bèn tức giận, nghĩ là mọi người kiếm chuyện lười biếng cho nên không ở. Đêm ấy bác tình nguyện ở lại canh vật liệu. Mà ba mình thì vốn quen biết với bác thầu, cho nên tầm 9 giờ tối, khi bác thầu chuẩn bị ngủ để giữ vật liệu, bà quyết định mang ít mồi với rượu sang nhắm sương sương với bác thầu cho qua đêm. Và con bé con gái rượu cũng được tháp tùng ông đi chơi đêm. Đêm ấy hai ông dựa vào lời ra, mãi tận 11 giờ cũng chưa chịu về. Thế là bà quyết định ngủ lại ở trong khu trường với bác thầu xây dựng. Bác thầu mới lè nhè: "Tao là tao không tin con ma. Ôi giời đờ mờ, con ma nào tới đây ông bẻ cổ hết. Do tụi nó bà xạo làm biếng thôi mà." Ba mình với can: "Thôi anh ạ, có tin thì có lành. Giờ mệt rồi, tôi với anh răng mùng ngủ đi." Ba bảo mình tự về nhà, vì từ trường về nhà chỉ cách đoạn ngắn. Nhưng mình vốn sợ hãi đi một mình trong trường, cho nên cương quyết ở lại với ba với bác thầu. Mà đêm ấy đúng là sai lầm của cuộc đời mình, vì mình phải đối mặt với cái thứ kinh hãi mà mình từng gặp lúc còn bé. Đêm ấy ba mình và mình cùng bác thầu dựng cùng một cái mùng rất to ở ngay hành lang lớp học gần chỗ cái mộ cổ. Bác thầu nằm ngoài cùng, ba mình nằm giữa, còn mình thì nằm ở sát tường lớp học. Gió hiu hiu thổi nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng có vài tiếng tắc kè kêu đêm. Con bé nằm co rúm sát tường trường học, cái mền trùm khuất qua đầu, tay níu chặt chuỗi thánh giá mà mẹ đeo cho hồi trước. Tiếng gáy khò khò của ba và bác thầu cứ vang lên đều đều như kéo bể. Mình cũng chìm vào giấc ngủ lơ mơ. Thế là đột nhiên mình tỉnh dậy vì có hai bàn tay lạnh toát như nước đá nắm vào cổ chân mình ra sức kéo mạnh. Chỗ móng tay vừa dài vừa cứng cào vào cổ chân đau điếng. Mình bị tụt hẳn ra khỏi cái gối. Vừa rẽ rụa để thoát, mình vừa cố lay ba dậy, nhưng không hiểu sao ông vẫn ngủ khò khò. Đôi bàn tay đấy cứ liên tục kéo mạnh. Mình thì quyết ôm chặt chân ba và rẽ hết cỡ thoát ra. Nước mắt nước mũi tèm lem vì sợ hãi. Trong đầu thì cứ liên tục lẩm bẩm đọc kinh để mong Chúa cứu con thoát ra. Rồi đột nhiên ba mình ngừng ngáy và ngồi bật dậy lay lay mình: "Con ơi, dậy dậy con ơi." Giọng ba nhỏ và gấp gáp. Mình ráng ngồi dậy, nước mắt nước mũi giàn giụa. Chưa kịp kể lể thì ba mình chùm cái mền qua đầu mình, giở mùng rồi nhanh chóng chui ra và ôm mình chạy nhanh vào phòng học, rúc vào góc tường phía sau cửa phòng đựng vật liệu xây dựng. Mình chui trong mền, hé cái mền ra lén lút nhìn qua khe cửa. Thấy trong ánh sáng vàn vọt của mấy cái đèn cao áp, bác bảo vệ đang đứng giang hai tay ra hai chân ngay trong cái mùng. Điều lạ là chân bác cứ nhón nhón không chạm đất, mà người thì thẳng tưng, đầu ngoẹo sang một bên cứ như đang trôi dạt trong không khí. và bảo vệ cứ giữ tư thế như cũ, bắt đầu lượn tới lượn lui bên trong mùng như đang nhảy một vũ điệu kỳ lạ. Tư thế di chuyển của bác thầu thực sự rất quen, cái dáng lê lết giống y hệt canh mặc áo trắng mà mình từng thấy hồi xưa. Hai bà con căng thẳng núp trong phòng học mà run rẩy, nhiệt độ không khí xung quanh từ từ hạ xuống. Tay mình bất giác lần tới cổ tay, phát hiện sợi chuỗi thánh giá mẹ đeo cho còn nằm yên ở vị trí đấy, cho nên mình đỡ sợ hơn. Sợi chuỗi được cha xứ trong nhà thờ, là người quen của ba mẹ làm phép, mẹ cho mình đeo từ cái lần bị dọa ma lúc 6-7 tuổi. Cái người hình dị kỳ lạ đấy bắt đầu há miệng, phát ra âm thanh kỳ lạ như tiếng gào khan, nhưng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nó đang muốn trốn ra khỏi cái mùng, nhưng không hiểu sao chân tay cứng đơ, không vén mùng chui ra được. Cùng lúc đấy trận gió mạnh đột nhiên kéo tới, bố góc mùng cố định bỗng dưng bị bục ra, quấn lấy cái hình người thẳng đơ kỳ dị. Nó lết tới lết lui, bước vài bước nhưng bị cái mùng bao xung quanh không di chuyển được. Hai cha con rất căng thẳng và không dám thở, thấy nó bị cái mùng quấn chặt. Mình đang định hỏi thì ba coi tính sao. Bà bảo mình im, rồi ba thì thầm: "Con thấy không, trên ngọn cây có ba ông mặt đen mặc đồ lính thời xưa đang bay xuống kìa." Mình dáng ngẩng cổ nhìn chẳng thấy gì, chỉ thấy ba cục lửa chập chờn trên ngọn cây. Lúc ấy bác thầu xây dựng đang thẳng đơ trong không khí đột nhiên ngừng lại, gập người xuống sát đất. Bà bắt đầu khóc di dỉ. Tiếng khóc nghe kỳ lạ, nửa như tiếng mèo kêu, nửa như tiếng phấn rít trên bảng, cứ rin rít rất khó chịu. Bác lăn qua lộn lại nhưng không thoát khỏi cái mùng. Người bác cứ dán xuống đất, tay chân trỏi đủ kiểu để ngồi dậy nhưng không thể nào ngồi được. Các bạn cứ tưởng tượng một con nhện dí đầu xuống sát đất, chân nó cua quào thế nào, bác thầu xây dựng cũng cua quào kiểu đúng như vậy. Rồi đột nhiên ba mình run rẩy cả người, thì thào với mình: "Con ơi, bà ông đấy đang đánh bác thầu xây dựng kìa." Mình ngẩng cổ nhìn nhưng không thấy gì, chỉ thấy tiếng bác thầu xây dựng há to mồm ra, cứ như khóc lóc mà không phát được tiếng khóc như bình thường, chỉ có tiếng éo éo như tiếng mèo kêu. Người bác cứ vặn vẹo không ngừng, lúc bỏ ra lúc đứng lên lắc lư hai tay, như là muốn chạy trốn nhưng không sao chạy được vì cái mùng quấn chặt. Một lúc sau bác bò sát đất, người cứ lết tới trước vài bước đột nhiên lui lại phía sau. Sau một hồi cứ khóc rên rỉ như vậy, rồi đột nhiên bác thầu xây dựng thở hắt mấy hơi rồi nằm im. Không biết từ đâu phía trên lầu đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng chân cộp cộp, như có cả đội quân đang chạy trên đấy. Ba mình càng quấn chặt mình hơn, rúc sát vào trong góc tường. Một lát sau lại có tiếng chân cộp cộp chạy xuống phía dưới lầu và chạy ngang trước cửa phòng chứa vật liệu nơi hai ba con đang trốn. Không thấy có người, nhưng giữa đêm khuya tiếng bước chân vẫn cứ vang vọng. Đột nhiên có tiếng hú dài, rồi chó ở phía khu tập thể nhà mình đột nhiên sủa váng. Cùng lúc đấy bác thầu xây dựng đột nhiên chui ra khỏi mùng, nhanh chóng quỳ mọp sát đất rồi từ từ lê gối về phía cái mộ cổ. Bác dập đầu lạnh như tế sao và bắt đầu khóc lóc: Tôi sợ rồi, xin tha cho tôi. Mai mốt tôi không dám bổ báng ngài nữa. Tha cho tôi sợ lắm rồi." Không biết bác moi ở đâu thẻ nhang và cái hộp quẹt, tay bác run lập cập, quẹt lên đốt số nhang và quỳ lại trước cái mộ cổ như tế sao. Bó nhang trong tay bác cháy đỏ rực trong đêm, cứ di chuyển lên lên xuống xuống theo từng cú gập người quỳ lại của bác. Hai bà con mình sợ hãi cực độ nhưng cũng không dám nhúc nhích, đành ngồi đấy chịu trận đến khoảng đâu 4 giờ sáng. Mình mới mệt quá ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau nghe mẹ nói là ba mình mặt mũi bơ phờ xanh mét, vác con gái cuốn trong cái mền, lọ mọ gõ cửa nhà lúc 5 giờ. Mẹ hỏi ba không có nói chuyện, chỉ ngồi vuốt tóc mình hút thuốc cho đến sáng. Sáng hôm sau ba tức tốc về nhà đốt nhang cho tổ tiên, bảo các cô ở nhà nấu mâm cơm cúng ông bà. Sau đêm ấy, bác thầu xây dựng mang hết vật liệu về và từ chối xây bức tường xung quanh ngôi mộ. Và cũng từ sau đêm đấy, mình không còn gặp cái cảm giác bị bàn tay lạnh toát như nước đá nắm vào cổ chân mà kéo nữa. Vết tay hẳn trên cổ chân và vết móng tay cào nửa tháng sau nhạt dần rồi mất hẳn. Cũng từ đấy về sau, không bao giờ mình đi ngủ mà trên cổ tay thiếu vắng sợi dây chuỗi hạt thánh giá mà mẹ mình đeo cho. Các bạn vừa nghe hai chuyện ma cái thây dưới móng trường được phát trên kênh Nghe Chuyện Ma. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon và đừng quên để lại một like và đăng ký nếu các bạn thấy hay.